Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 461, Linh Minh Thạch Hầu. Tô Dương cũng là nhìn một chút Tổ Long Châu. Đây là một tôn cô đọng vô số năm tiên thiên chí bảo. Trong đó không biết rõ thôn phệ bao nhiêu sinh linh máu cùng tiên thiên chí bảo mảnh vỡ. Tổ Long là một tôn tuyệt đại bá chủ, cơ hồ là cả tòa thiên địa cường giả tối đỉnh, không có suy nghĩ nhiều, nương tựa theo khỉ nhỏ thực lực bây giờ, có thể thôi động như vậy một cái chớp mắt, đã coi như là cực kỳ may mắn. Cầm chơi đi, bất quá khỉ nhỏ mặc dù không có thực lực, nhưng là nương tựa theo huyền nguyên khống thủy kỳ hô phong hoán vũ bản lĩnh. Thậm chí so ra mà vượt một cái giao long, là lấy, Tô Dương phương viên trong vòng 10 dặm, đều là tí tách xuống dưới lên tiểu vũ, mưa phùn chút xuống, khói xanh như vẽ, một người mặc đạo bào màu xanh trung niên nhân, trên vai một cái gần như bích ngọc đồng dạng khỉ nhỏ, tạo thành một bức tranh, khỉ nhỏ khoa tay múa chân chơi lấy, Tô Dương cũng là lẳng lặng nhìn xem. Khỉ nhỏ linh hoạt kỳ ảo mắt to nhìn về phía Tô Dương. Đó là một loại thuần túy đến không có một tia tạp chất linh tính. Khỉ nhỏ tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, líu ríu nói cái gì, cuối cùng đem huyền nguyên khống thủy kỳ đưa cho Tô Dương. Sau đó lại làm huy động động tác, Tô Dương cười cười, chính ngươi chơi đi, hoa quả sơn lên hầu tử cũng không chỉ cái này một cái. Tiểu gia hỏa rất nhanh liền theo Tô Dương trên vai nhảy đi xuống. Hướng về trên sườn núi đi đến. Tô Dương đứng tại đỉnh núi. Không cùng đi qua. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem tiểu gia hỏa. Đứng tại thủy liêm động trước mặt. Một cái lão hầu tử nói. Trước nhập thủy liêm động người xưng vương. Đây là. Tìm tới tổ chức. Tô Dương cười cười. Nói. Hoa quả sơn phúc địa. Thủy liêm động động thiên, nơi này nên là một vị thượng cổ thời kỳ tiên nhân đạo trường. Thượng cổ tiên nhân, Tô Dương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, nên là đạo tôn năm đó ở hải ngoại mở một cái tạm thời đạo trường sau đó đem nữ hoa thạch đem đến nơi. Này, hấp thu thiên địa chi tinh linh chi khí, kết quả tự nhiên là không có bất ngờ, mặc dù khỉ nhỏ nãi thanh nãi khí. Nhưng lại nương tựa theo huyền nguyên khống thủy kỳ, nhảy lên mà vào, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Đại tạo hóa, bên trong là một chỗ phúc địa động thiên. Khỉ nhỏ khoa tay múa chân lại là đi tới, nhìn về phía bầy khỉ nói. Đương nhiên, khỉ nhỏ trở thành Mỹ Hầu Vương. Ở chỗ này, xưng vương xưng bá, hoa quả sơn cũng không nhỏ. Nhưng là khỉ nhỏ vẫn như cũ là lanh lợi đi tới. Khỉ nhỏ nhà thâm thái ngữ, nhưng lại vẫn ưa thích líu xíu nói chuyện. Lão thần tiên, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tô Dương ngồi xổm xuống, mặc cho khỉ nhỏ móng vuốt nhỏ lôi kéo tự mình. Sau đó đem vung ra tự mình trên vai. Khỉ nhỏ nửa ngồi ở phía trên, chỉ hướng sườn núi. Được, Tô Dương gật đầu. Cười nói, đúng, bọn hắn nói tới phụ mẫu, là ai, khỉ nhỏ vẻ mặt thành thật hỏi, nhưng lại là càng lộ vẻ xuẩn manh. Tô Dương cười cười, ngươi thiên sinh địa dưỡng, lấy ở đâu phụ mẫu? Không, ta cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, ta thần niệm sơ thành thời điểm, ta liền phát giác được lão thần tiên cùng ta khí tức đồng nguyên. Là như thế này à? Khỉ nhỏ từng chữ nói ra nói. Thông thiên biết, biết địa lợi, con khỉ nhỏ này tử cũng là thông minh. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, xem như thế đi, vậy ngươi chính là ta phụ thân. Khỉ nhỏ nhìn về phía Tô Dương. Nói, Tô Dương lông mày nhíu lại, sau đó cười lắc đầu. Nói, đi trước đi, khỉ nhỏ cũng là gật gật đầu, không còn xoắn xuýt. Tiểu hài tử lực chú ý, luôn luôn chuyển di nhanh chóng. Về phần Tô Dương, hệ thống lên mặc dù viết đương thời khí vận chi tử là trước mặt khỉ nhỏ. nhưng lại cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có hắn một cái. Còn có Đông Hoàng Đế Tuấn, còn có Tây Phương Dược Sư Phật. Tóm lại, đây chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Tô Dương không biết rõ Dược Sư Phật sẽ làm ra cái gì. Nhưng khi khí vận chi tử tư cách, nên còn chưa đủ cho nên Tô Dương cũng không sốt ruột. Mà lại khỉ nhỏ tình huống cũng có chút phức tạp. Nói là dòng dõi, có chút quá mức gượng ép. Nhưng là đây cũng là Tô Dương coi trọng nhất một cái. Thậm chí so với Đông Hoàng Đế Tuấn, còn phải xem tốt, chí ít tại một thế này. Là như thế này, rất nhanh chính là đi vào Thủy Liêm Động bên trong. Nơi này quả nhiên là động thiên phúc địa, một cái từ bạch ngọc ngưng tụ thành giường, bảo quang trong suốt, hiển nhiên là một cái phải bảo bối, đặt tại trung ương nhất. Đây là Đông Hải Long cung bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó đạo tôn có như thế lớn mặt mũi, có thể làm cho Đông Hải đưa ra như thế bảo vật. Đông Hải Long cung không tuân theo thánh nhân, không bái thiên địa, nhưng lại đối đạo tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì đạo tôn năm đó cứu qua tổ long, tam tộc đại kiếp, tổ long nhục thân tự bạo, đã vẫn diệt, Tô Dương câu đến một luồng nguyên thần, trợ giúp nó tái tạo đỉnh phong, xem như là đế tuấn Đông Hoàng lưu một cái giúp đỡ. Đi vào trong đó, khỉ nhỏ lập tức cũng là nhảy lên giường ngọc. Giường ngọc phía trên truyền đến trận trận mát lạnh cảm giác, làm cho tiểu gia hỏa lại là một trận nhảy nhót. Tô Dương cười cười, lẳng lặng ngồi ở một bên. Khỉ nhỏ như thế nào chơi đùa, Tô Dương cũng không có quản nhiều. Tại núi này lên mạnh nhất khí tức, cũng chính là thiên tiên cảnh giới mà thôi. Khỉ nhỏ nắm giữ huyền nguyên khống thủy kỳ, căn bản sẽ không có chút e ngại. Về phần bái sư học nghệ, hiện tại trạng thái còn xa xa không đủ. Nơi này, thạch khỉ xưng vương, có thủy liêm động tòa này tấm chắn thiên nhiên, cũng sẽ không có người quấy rầy, có thể an tâm đi làm sơn đại vương. Khỉ nhỏ ngẫm lại là ngắt lấy nhiều quả dại đưa đến Tô Dương trước mặt. Mắt to ngập nước nhìn xem Tô Dương, Tô Dương khẽ vuốt khỉ nhỏ lông tơ. Than nhẹ một tiếng, loại này hồn nhiên nhãn thần, Tô Dương chỉ có mấy người trên thân nhìn qua. Một cái là Tiểu Bạch, cái thứ hai là Tiểu Tùng, trước thế giới cái kia tử sắc sóc con. Khi nhỏ không có chút nào cái gì giác ngộ, chỉ là chơi đùa, rời đi một hồi, lại cho Tô Dương nâng một mảnh to lớn diệp tử tới. Diệp tử xanh biếc, phía trên có một vũng nước. Ngửi bắt đầu thơm ngọt vô cùng, Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là hầu nhi tửu khỉ nhỏ đưa cho Tô Dương. Tô Dương cũng là đưa tay tiếp nhận, cười nói, ngươi có lòng, lại là quả dại, lại là hầu nhi tửu, lại thêm kia không nhiễm tạp chất nhãn thần. Cho dù là Tô Dương là ý chí sắt đá cũng nên hòa tan. Hầu nhi tửu ngọt ngon miệng, giống như một vũng dòng nước ấm. Nội uẩn linh khí, cho dù đối với Tô Dương không có tác dụng gì, nhưng lại có thể giải khẩu phục chi dục. Phiến lá không lớn, cũng chỉ có mấy ngụm hầu nhi tửu. Tô Dương rất nhanh liền uống xong, đem phiến lá đưa cho một bên khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ rời đi, nâng diệp tử, lanh lợi. Tô Dương chống má, ngồi ở một bên, nhìn xem một đám hầu tử cuồng hoan. Trong núi khỉ hoang cũng cực kỳ thông linh, hoa quả sơn lên hầu tử, càng là năm đó đạo tôn lấy đại thần thông điểm hóa qua. Năm đó linh hầu đã qua đời, đây là bọn chúng hậu bối, có tuệ kênh, thông linh, lại có thể miệng nói tiếng người. Những này hầu tử nhìn xem Tô Dương, đều có như không e ngại, chẳng biết tại sao, phảng phất là cắm rễ tại trong huyết mạch. Bởi vậy Tô Dương ngồi ở chỗ này, trừ khỉ nhỏ có khi lanh lợi tới, cái khác hầu tử thật đúng là không có dám đến quấy rầy Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.